Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trưởng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Thiếu Tiền Tông Ba Gia, thời gian lắc lư, lập tức đi qua một tháng, Giả Tông đã an phận đã lên một tháng tộc học, mỗi ngày đúng hạn đi học, ra về, quy quy củ củ không có làm ra chút nào không thỏa chuyện. Cứ việc coi thường tộc học lỏng lẻo kỷ luật, thậm chí có thể nói được ô, yên chướng khí hoàn cảnh. Chẳng qua hắn vẫn là đàng hoàng trên dưới. Học được, không có làm cái gì tùy tiện thay đổi. Dù sao có hắn đàn áp, đi học thời điểm không có quá lớn ồn ào. Có thể an, tâm tự học, cái này đã đầy đủ. Dù sao cũng là tiểu bối, hơn nữa còn là con thứ hậu bối. Coi như đối với tộc học quản lý bất mãn hết sức, cũng không tới phiên hắn quơ tay múa chân. Giả Tông đi tộc học mục đích cơ bản chính là biết chữ. Thời gian một tháng, cố gắng, cơ bản đã xong có thể quen biết tất cả chữ thường dùng. Cứ, như vậy còn phải che che lấp lấp không thể đem ra công khai. Đến làm, cho tộc học đồng bạn chậm rãi thích ứng. Chữ viết cùng chó bò lên giống như cũng không quan trọng. Lúc này mới, phù hợp hắn lúc này người mới học trạng thái. Giả Tông thật không nghĩ. Làm cái gì học bá, quá gây chú ý cũng không phải chuyện tốt. Về phần tộc học dạy một đám trường dạy vỡ lòng thư tịch, một phần chủ thế giới cũng có, một bộ phận khác ở hắn cường hãn trí nhớ trước mặt cũng là dễ dàng nhớ kỹ. Tứ thư ngũ kinh như vậy nho ra kinh điển, chủ thế giới so với tộc học có còn phong phú hơn nhiều, căn bản là không cần tiếp tục hao tốn tinh lực đọc thuộc lòng ký ức. Chủ yếu học tập mục đích là quen thuộc Hồng Lâu thế giới đối với nho gia kinh điển hiểu được hình thức cùng viết quy phạm, miễn cho mang tới cùng trước mắt quen thuộc không hợp nhau chủ thế giới dấu vết. Nếu đổi lại Bần Hàn nhà, muốn làm được những này khá khó khăn. Chủ yếu là có thể tham chiếu thư tịch quá ít, đặt ở giả thị tộc học tự nhiên không giống nhau. Trên thị trường phần lớn nho gia điển tịch đều có, còn có một số chân quý danh gia chú thích qua điển tịch, đều là đối tượng tham chiếu rất tốt. Chính là mấy năm gần đây các cấp khoa cử cuộc thi bài thi, còn có kinh, điển bài thi tập sách đều có cất chứa. Đừng tưởng rằng huân quý gia tộc, cái gì cũng đều không hiểu. Chỉ có điều, những này đặt ở bình thường sĩ tử trong mắt bảo bối. Ở giả, thị tộc học không có người để ý, hoàn toàn thành bài trí mà thôi. Không, phải tộc học không có cất chứa. Thông qua so sánh quen thuộc, Giả Tông rất nhẹ nhàng thích ứng trước. Mắt đối với nho gia điển tịch hiểu được cùng viết quy phạm. Lấy hắn tích lũy, coi như lúc này tham gia cơ sở nhất thi đồng sinh cùng thi phủ thi viện, dễ dàng có thể thi qua. Chính là thi cử nhân cũng không phải không có sức liều mạng. Đối với tiên sinh giả đại nho chút này mực nước, căn bản là không vào được pháp nhãn, bất quá chỉ là đối với thư tịch máy móc, còn có một số ở khắp bốn bể đều chuẩn chuyện cũ mềm, khô cằn tẻ nhạt vô vị, là một đồng sinh cũng có thể làm đến, thậm chí khả năng so với hắn còn muốn làm tốt một chút. Giả Tông thấy hết sức rõ ràng, giả đại nho căn bản không có cái gọi là dạy học nhiệt tình, đối với tộc học học sinh một mực qua loa cho xong. Trừ phi thật thiên phú dị bẩm, chính là trăm năm vừa ra thiên tài. Không phải, muốn trong tay hắn ra mặt đơn giản chính là vọng tưởng. Căn bản không có bất kỳ thủ đoạn dạy học, cũng là phải ở Ninh Vinh Nhị phủ như vậy huân quý gia tộc mới có thể lăn lộn thành tiên sinh. Đặt ở bên ngoài liền lập tư thục năng lực cũng không có. Cạnh không nói, tháng gần nhất, tộc học lớp học kỷ luật có cực kỳ rõ ràng cải thiện. Giả đại nho căn bản là làm như không thấy, vẫn như cũ dựa theo mình tiết tấu qua loa cho xong. Giả Tông cũng không tin Giả Thụy ở nhà không có tiết lộ tộc học chút điểm tình hình, có thể giả đại nho điểm liên tiếp phản ứng cũng không có, cũng là phải Giả Tông còn cần tộc học làm ngụy trang. Ít nhất ở 10 tuổi phía trước đều phải trà trộn tộc học, không phải đã sớm phủi mông một cái đi. Cùng ở tộc học lãng phí thời gian, còn không bằng ở trên đường đi bộ một chút, kiến thức kinh thành chợ búa phong mạo, không chừng thu hoạch. còn muốn lớn hơn. Ngày hôm đó, lại đến xuống tiết học ở giữa. Không để ý giả đại nho cháu trai giả thụy ở nơi đó hồ giả hổ uy bố trí. Làm việc, giả tông chậm rãi thu thập giấy mực bút nghiên cùng sách vở. Cũng không có như thường ngày bình thường trực tiếp quay trở về nhất. Đảng tướng quân phủ, lão đại, lần này nhất định phải hảo hảo chơi đùa. Không cần vội vã trở về. Phủ, giả hoàn đã sớm không dằn nổi lại gần. Về phần hắn sách vở các loại tạp vật, đều là cữu cữu kiêm gã sai vặt. Triệu quốc cơ hỗ trợ thu thập. Tông tam gia, nhưng ta là biết đến không ít nơi chơi vui. Ta cũng biết, đợi lát nữa đến trên đường chúng ta đi nhìn một chút. Tam gia muốn chơi cái gì? Chúng ta đều đi theo đi. Bên cạnh, mấy cái 10 tuổi đến 14, 15 tuổi trai trai tiểu. Tử, vây ở một bên mỗi người phát biểu ý kiến của mình bày mưu tính kế. Một phái trung thành chân chó tư thế. Thời gian một tháng, bên người giả tông cũng tụ họp mấy vị có lòng tộc. Học đồng môn, không phải hắn xử cái gì thủ đoạn. Mấy cái này tiểu tử là mình chủ động. Đụng lên tới, vẫn là câu nói kia. Trừ Ninh Vinh nhị phủ con vợ cả con cháu, giả tông và giả hoàn như vậy con thứ, ở tộc học địa vị cũng không bình thường. Mặc kệ bọn hắn trong phủ bị khinh thị như thế nào, ở trong tộc học đầu, vẫn như cũ tiểu bá vương. Không có tộc học đồng môn thật dám hoàn toàn đắc tội, giả tông cũng vui vẻ được bên người nhiều mấy tên sai vặt tiểu đệ. Nguyện ý chủ động đụng lên tới nịnh bợ lấy lòng. Không phải tâm tư linh, hoạt hạng người, chính là quả thật có lòng cầu tiến gia hòa. Tâm tư linh hoạt đồng môn, muốn thông qua nịnh bợ lấy lòng, hoàn toàn, leo lên vinh quốc phủ cành cây cao. Còn có lòng tiến tới gia hòa, cũng là, cảm thấy giả tông xuất hiện, khiến cho tộc học lớp học kỷ luật lớn sửa. Lại, có lợi cho bọn họ tự học, đương nhiên cũng có leo lên vinh quốc phủ. Tâm tư. Lúc này mới một cách tự nhiên vây tụ đến đây. Lớn tuổi nhất kêu giả vân. Cũng là phải trong Hồng Lâu Mộng bị gọi đùa. Là lang hạ nhị gia, gia hỏa. Giả thị nhất tộc có tiền đồ nhất một vị. Về phần nhỏ tuổi nhất. Đúng là bị giả tông đi học đầu một ngày. Một, cước đạp lăn Kim Vinh. Mặt dạn mày dày muốn làm giả tông chân chạy. Tiểu đệ, hôm nay sở dĩ tích cực như vậy. Cũng là giả tông vài ngày trước liền cháo. Hỏi, chuẩn bị thừa dịp hôm nay dưới học được cùng nhau đến trên đường. Đi bộ một chút nguyên nhân, đều là trai trai tiểu tử. Nhất là thích chơi yêu náo loạn, lại có thể cùng, giả tông kéo gần lại quan hệ. Làm sao có thể không phải tích cực hưởng. Ứng, một nhóm phần phật rời tộc học, cũng không có thật chạy tới kinh thành. Chủ yếu thương nghiệp đường phố lắc lư, chẳng qua là ở náo nhiệt Ninh, Vinh nhai du tẩu. Bởi vì Ninh Vinh nhị phủ đại lượng hạ nhân nô bộc, còn có trong kinh tám phòng tộc nhân sống, lại có tương đương sức mua nguyên nhân. Lấy Ninh Vinh nhai làm hạch tâm xuất hiện mấy đầu phồn hoa thương nghiệp. Đường phố cũng không có rượu gì lâu khách sạn, kỹ quán sòng bạc loại hình. Nhưng cũng tiểu thương đông đảo phi thường náo nhiệt. Các loại đồ chơi đều có thể mua đến. Vãng lai hơn phân nửa đều là Ninh Vinh nhị phủ hạ nhân nô bộc, lại hoặc là bàng chi thân tộc. Không cần lo lắng quá mức vấn đề an toàn. Giả tông, một nhóm trai trai tiểu tử đã lên sau phố trực tiếp gắn hoan. Tam gia có suy nghĩ gì mua muốn ăn sao? Giả vân tương đương cơ trí, một mực đi theo bên người giả tông cần. Thận hầu hạ, thấy hắn chẳng qua là quan sát bốn phía không có tham gia. Náo nhiệt ý tứ, không khỏi mở miệng cẩn thận hỏi thăm. Thiếu tiền a, ta đang tìm kiếm tới tiền môn lộ. Giả tông cũng không có che giấu ý nghĩ trong lòng. Hai tay mở ra thản, nhiên mở miệng. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại, xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu. Ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại.